One Piece, ta là Yaki. Chương 164, 164, Asura. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một căn phòng trong tháp công lý, Pasta Machine, Kaku biến thành một con hươu cao thủ hình người. Cổ xếp thành những hình vuông, ngắn lại nằm ở trên vai. Hai chân trước biến thành cánh tay dài. Hai chân sau thành chân đứng. Kaku trong hình dạng hươu cao cổ bây giờ đã trở thành hình người hươu cao cổ. Nguyệt bộ, Kaku đạp trong không khí bay thẳng lên cao, phá tan mái nhà bên trên, nhưng ngay lập tức rớt xuống với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, Kaku hai tay đã có thêm hai thanh kiếm dài. Có vẻ như việc phá nóc phòng phía trên chính là để lấy hai thanh kiếm này. Dựa vào tốc độ rớt xuống, Kaku chém mạnh một đao về phía Zoro. Keng, Zoro thấy Kaku hùng hổ chém xuống thì song kiếm đưa lên cao quá đầu. Chắn một kiếm này, cảm ơn đã chờ. Sau một kiếm này, Kaku lùi lại đáp xuống bên cạnh. Cười lạnh nói, ta đã điều khiển được độ co giãn của chân và cổ tay. Ta có thể vung kiếm tới bất cứ đâu. Vừa nói, Kaku vừa lao lên, chém liên tục vào Zoro. Keng, keng, keng. Zoro cũng không yếu thế. Chém trả, kiếm kiếm va chạm phát ra liên hoàn tiếng vang. Ta là kiếm sĩ của phái tứ kiếm. Giờ ta đã đạt được sức mạnh tối đa của hươu cao cổ. Ngươi chẳng có cơ hội nào đâu. Kaku vừa ăn trái ác quỷ không lâu. Đến giờ hắn mới phát huy và làm quen được hoàn toàn sức mạnh của nó. Vì thế, hắn liên tục khoe mẽ. Nói nhiều hơn bình thường. Ngươi nói hơi nhiều rồi đó. Hươu cao cổ, hay mấy cái trò cù nhảy đó, chẳng là cái thá gì để hạ gục được ta cả. Zoro nhảy lùi ra sau, thoát khỏi loạt công kích của Kaku, lạnh lùng nói. Sau đó hắn khom người xuống, một tay chống xuống đất, một tay đưa kiếm ra sau. Tam kiếm phái, báo gầm, Zoro như một con báo vồ về phía kẻ địch, cả thân thể xoay tròn trên không. Khiến mấy thanh kiếm trở thành một cơn lốc cuốn về phía Kaku bên kia. Trì họa, Kaku thấy Zoro dùng cả thân hình lao đến thì cười lạnh. Hắn đã đọc được di chuyển của Zoro. Thân thể hắn nghiêng về một bên. Chân lại không di chuyển. Tạo thành một tư thế quái dị. Tránh đi đòn này của Zoro. Xoẹt, chỉ là Kaku không nghĩ đến. Kinh ngạc phát hiện, ngay khi Zoro lao qua. Một kiếm này của Zoro bỗng nhiên như dài ra thêm, nhẹ nhàng lướt qua bên hông hắn, để lại một vết cắt dài. Máu tươi bắn ra, sao có thể, hắn đã đọc được di chuyển của mình. Kaku nhanh chóng suy nghĩ nhưng ngay sau đó thì xuất liên hoàn cước. Lam cước phi tiêu, một loạt phi tiêu bay thẳng về phía Zoro bên kia. Keng, keng, keng, Zoro thấy hàng loạt phi tiêu bay đến thì nhíu mày. Tam kiếm trở thành một vòng bảo vệ quanh người hắn. Liên tục đánh rớt hàng loạt phi tiêu. Kỳ lân nhân xạ lỗ. Ngay khi Zoro đang tập trung đánh hạ phi tiêu. Cái cổ dài của Kaku vươn ra. Dùng cái mũi hình vuông làm vũ khí. Bắn thẳng về phía Zoro. Bốp, bị bất ngờ. Zoro bị húc thẳng vào ngực. Bay ra xa. Lúc đứng lên, máu tươi đã tràn ra ở khóe miệng. Chết tiệt, tiên trúc lâm. Zoro vừa đứng vững, cái cổ của Kaku lại như một cây trúc, vừa dẻo dài vừa mạnh mẽ quất về phía hắn. Zoro thấy thế thì mắng thầm một câu, tránh được hai đòn quật của Kaku nhưng đến đòn roi thứ ba thì bị đánh trúng bay ra xa một lần nữa. Lăn lóc trên đất, hoàng nộ, Kaku thấy Zoro bị đánh bay thì cũng không dừng tay mà lao lên. Cây kiếm dài ở tay trái quét về phía Zoro vừa đứng lên. Keng. Zoro vội dùng xong kiếm đỡ lấy nhưng đối diện với hắn bây giờ sẽ là một loạt combo liên hoàn của Kaku. Chân, mũi, kiếm, Kaku điên cuồng đánh về phía Zoro. Dùng hết tất cả thủ đoạn hắn có đánh về phía Zoro. Keng, keng, keng, Zoro cũng không sợ hãi. Hai mắt trở nên lạnh lùng. Không lùi một bước, ba thanh kiếm hóa thành những cánh tay dài của hắn. Đón đỡ tất cả đòn công kích của Kaku. 10 giây, 20 giây, 40 giây, cút, vừa đúng một phút, Zoro bước lùi một bước, song kiếm đưa song song bên cạnh. hét lớn cùng lúc chém về phía Kaku, đánh tan combo công kích của Kaku. Ngươi làm ta bực mình rồi đấy. Zoro hai mắt lạnh như băng, một kiếm chỉ thẳng phía Kaku nói. Sau lưng hắn xuất hiện một hư ảnh quái dị, ba đầu sáu tay, một con quỷ với ánh mắt đang sợ nhìn chằm chằm Kaku. Cả người bốc lên một cổ khí tức vô cùng quỷ dị như ma như thần. Kaku bị hình ảnh kia nhìn chằm chằm thì giật mình, sợ hãi lùi lại một bước. Hắn thật sự không hiểu nổi, đây là cái quái gì? Ảo thuật, ảo ảnh, hay là năng lực đặc biệt của trái ác quỷ? Ta đang sợ sao? Kaku lẩm bẩm, hai tay cầm kiếm của hắn hơi run lên, nhưng sau đó liền nắm chặt kiếm, kiềm chế nỗi sợ hãi. Lam cước, chu đoạn, để áp chế sợ hãi. Kaku xuất ra thủ đoạn mạnh nhất của mình. Lam cước, chu đoạn, chiêu thức mạnh nhất mà hắn có thể thi triển bây giờ. Có thể chém đôi tháp công lý này một cách dễ dàng. Đầu hàng đi, để kết liễu ngươi. Ta dùng chiêu thức mạnh nhất của mình. Ngươi hết đường chạy rồi. Chiêu này sẽ cực kỳ khủng khiếp đấy. Kaku chống một tay lên sàn, xoay vòng vòng, tạo ra một cơn lốc xoáy ở giữa phòng. Đây là mở đầu của chiêu thức này. Mượn lực từ vòng xoáy. Sau đó hai chân hóa thành một cây kiếm sắc bén. Chém đôi kẻ địch. Đầu hàng. Chính ngươi mới đúng. Quỷ khí. Cửu kiếm phái. Asura. Zoro biến thành ba đầu sáu tay. Cả sáu tay đều cầm kiếm. Ba cái miệng ngậm chặt kiếm. Lạnh lùng hướng về Kaku đang xoay tròn nói. Khá ấn tượng đấy. Nhưng đã muộn. Kaku thấy Zoro biến thành ba đầu sáu tay thì nói. Trước đó, ảo ảnh này đã khiến hắn sợ hãi, nhưng từ lúc bắt đầu tích xúc lực lượng để thi triển Lam cước chu đoạn, hắn đã không còn sợ hãi. Muộn, ngươi chắc chứ? Zoro, khom người, lao về phía Kaku đang xoay tròn. Kaku thấy thế thì cũng thu tay trụ. Mượn quán tính tiếp tục xoay tròn trên không. Hai chân đá mạnh về phía Zoro đang lao đến. Một luồng kiếm khí sắc bén màu trắng từ hai chân của Kaku bắn thẳng về phía Zoro. Zoro ở hình dạng ba đầu sáu tay cũng hướng mũi kiếm về phía kiếm khí này. Sau đó, phụt, kiếm khí của Kaku hóa thành xương khí khi vừa va chạm với kiếm của Zoro. Zoro thấy thế cũng không kinh ngạc và lạnh nhạt nói. Asura, nhất vụ ngân. Zoro lướt qua Kaku, sau đó dừng lại phía sau hắn. Kaku kinh ngạc đứng đó. Sau đó, một cơn đau kịch liệt từ ngực truyền khắp cơ thể. Ở ngực hắn lúc này đã nát như tương. Không rõ bị bao nhiêu vết kiếm chém trúng. Ngay khi ngã xuống, hắn vẫn chưa hiểu rõ vì sao kiếm khí mạnh nhất của hắn lại hóa thành xương. Làm sao, một tên hải tặc lại có thể làm được điều này? Đạo tàn sát. Zoro như nhìn ra điều nghi ngờ của Kaku. Hắn lạnh nhạt nói. Sau đó thu kiếm, rời đi căn phòng này, để lại Kaku gục trong vũng máu. Vô pháp tỉnh lại. Cách chương.